Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 313, giao tiếp. Một lát sau, A Đức cầm một bản quyển sách dày cộp, đi đến Đồng Nghị bên cạnh nói đến. Đồng Sơ tìm tới, Đồng Nghị gật đầu, trực tiếp dặn dò đến, đem thư giao cho hiện trường điều tra khoa. Ta còn có việc muốn đi tân tòa nhà văn phòng. Người trước về Tây khu thu dọn vật phẩm. Nói xong Đồng Nghị quay đầu liền rời đi này thư viện. Mà A Đức nhưng là chiếu Đồng Nghị dặn dò cầm trong tay thư tịch giao cho hiện trường điều tra khoa. Người phụ trách cũng là vội vội vàng vàng rời đi. Người phụ trách kia nắm trong tay dày nặng thư tịch. Hơi nhướng mày. Tâm nói này tên gọi Tây khu Đồng công tử người, đến cùng dựa vào vô căn cứ, làm sao đến vậy vội vã đi vậy vội vã, cầm sách vỡ đi đến giữ lại phân công nhau cảnh sát bên người. Nhanh như vậy liền đi, cũng không biết tương lai ngươi ở hắn dưới tay làm sẽ là ra sao. Hạo Vân, ngươi cũng phải cẩn thận, viên Hạo Vân cười cợt, không khỏi lẩm bẩm đến. Người này không đơn giản a. Ừ, nói thế nào? Điều tra khoa người phụ trách vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi mở ra nhìn, nghe vậy người này lật xem quyển sách trên tay của chính mình tịch. Chỉ thấy thư tịch mở ra sau, bên trong càng là không. Cái gọi là thư, thực là cái hộp, nội bộ chính bày đặt một cái khéo léo trang bị tiêu thanh đồng súng lục. Thấy này tình hành. Người này thấp giọng lẩm bẩm, lợi hại, hắn là làm sao biết hung khí liền giấu ở trong này. Viên Hạo Vân cũng là cảm thán, này Đồng công tử tên tuổi quả nhiên không phải đến không. Ta vừa nãy có tỉ mỉ nhìn kỹ quá người này, hắn đệ liếc mắt liền phát hiện trên bàn sách vết máu không giống. Hiển nhiên người chết chảy ra máu tích, đến đối diện lúc bị vật thể che chắn. Hình thành vuông vức trống không nơi. Hắn sợ là lập tức từ vết máu phán đoán ra hung thủ hành hung lúc cầm ẩn giấu hung khí thư. Không đúng vậy, vậy hắn là làm sao xác định hung khí ngay ở bên bàn đọc sách ba hàng giá sách bên trong. Cái này cũng là ta khâm phục một điểm. Thực từ vừa mới bắt đầu ta cũng chú ý tới trên bàn sách vết máu dị thường. Nghĩ đến hung khí khả năng liền giấu ở trong sách. Dự định đi trên giá sách tìm xem. Không nghĩ đến được kêu là Đồng Nghị liếc mắt liền thấy đi ra. Hắn sợ là từ ngươi đối thoại bên trong biết được toàn bộ hành hung quá trình phi thường ngắn. Từ mà kết luận, hung thủ thả hung khí địa phương hẳn là sẽ không quá xa. Nếu không thì chỉ là cầm súng thả thương sẽ tiêu hao không ít thời gian. Xem ra, chúng ta chạm cảnh sát. Không phải phải gọi trung tây khu trạm cảnh sát, đến rồi một nhân vật lợi hại, sau đó sợ là phải có nếm mùi đau khổ đi. Ngươi tự cầu phúc đi. Người này nói xong vỗ vỗ viên Hạo Vân vai, nhưng vào lúc này, một cảnh sát đi đến viên Hạo Vân bên cạnh đến. Viên sơ, mới vừa hỏi qua nơi này công nhân viên, có người thật giống như nhìn thấy hung thủ là hình dáng gì. Nghe vậy viên Hạo Vân lập tức nói đến, mau đưa người kia mang tới, ta muốn nghe nghe hắn nhìn thấy gì. Một lát sau chỉ thấy một thân xuyên áo sơ mi đen quần tây nam tử bị dẫn theo lại đây. Người này giữ lại đầu đinh, dáng dấp tuấn lãng, có điều làm cho người ta cảm giác tựa hồ khá là hướng nội. Lúc này chính một mặt căng thẳng đi đến viên Hạo Vân bên cạnh. Viên Hạo Vân đưa tay ra hỏi. Xưng hô như thế nào? Từ tịch, ta là này sách báo nhân viên quản lý. Gọi từ tịch nam nhân. Mộc nạp nhìn một chút viên Hạo Vân. Tiếp theo nắm tay đến. Viên Hạo Vân khóe miệng cười mỉm. Không muốn quá sốt sắng. Ta chỉ là hỏi một chút ngươi. Đối phương trường ra sao? Thực ta chỉ nhìn thấy người kia gò má. Hắn giữ lại một đầu tóc ngắn. Mang kính râm. Cái đầu không cao lắm, vóc người nhìn qua có chút đơn bạc, có điều trường đúng là rất nại xem. Viên Hạo Vân cười cợt, như vậy từ tịch tiên sinh, sau đó muốn phiền phức ngươi đi một chuyến đồn cảnh sát. Thu một hồi khẩu cung, giúp đỡ cảnh sát chúng ta mô phỏng một hồi chân dung. Cái này gọi là tử tịch nam nhân, có vẻ vô cùng do dự, làm khó dễ đến, có thể là có thể. Chỉ là ta hiện tại là thời gian làm việc, yên tâm, ta gặp với các ngươi chủ quản nói. Tử tịch thầm thở dài một tiếng, gật đầu đến, vậy cũng tốt, lập tức cái này gọi là tử tịch người. Liền bị hiện trường điều tra hắn cảnh sát xin mời đi một bên. Mà viên Hạo Vân bên cạnh, điều tra khoa người phụ trách lắc đầu đến. Ta xem người kia, nói chuyện dũng khí không đủ, tính cách có chút hướng nội. Người như thế bình thường đều không quen biểu đạt. E là cho dù là hiệp và điều tra, sợ cũng không được tác dụng gì. Viên Hạo Vân nhún vai một cái. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta quan chức nhỏ không phải là làm hết sức mình nghe thiên mệnh sao? Lại nói, ta xem người kia ngoại trừ đảm nhỏ hơn một chút, cũng không ngươi nói như vậy không thể tả. Ngay ở thư viện chúng cảnh sát vội vàng tìm tòi manh mối thời gian. Một bên khác Đồng Nghị lái xe máy lái xe đi đến tân văn phòng. Chờ đi đến trạm cảnh sát tân tòa nhà văn phòng sau. Ở bãi đậu xe dưới đất để tốt mô tô. Đi thang máy đến chính mình muốn đi tầng trệt. Đi qua hành lang, liền thấy một đám cảnh sát đang bề bộn thu thập một ít cảnh sát bên trong văn kiện. Đồng Nghị mặc kệ hắn, đi thẳng tới chính mình tương ứng văn phòng bên trong. So với trước đây ở Tây khu trạm cảnh sát làm công nơi. Nơi này làm công hoàn cảnh nhìn qua rộng rãi không ít. Rơi ngoài cửa sổ có thể quan sát đến lâu ở ngoài phong cảnh. Lúc này văn phòng bên trong, sớm đã có người chờ đợi. Đồng Nghị nhìn thấy người này bận bịu đưa tay bắt chuyện đến. Bành đôn đốc may gặp nhường ngươi đợi lâu. Người kia tướng mạo gầy gò, có chút hói đầu. Thấy Đồng Nghị đi đến văn phòng bên trong, lập tức tiến lên nắm tay đến. Nơi đó, ta cũng là vừa tới không lâu. Đồng Nghị lập tức cười hỏi, đúng rồi. Nghe nói ngươi sắp thăng sĩ quan cảnh sát rồi. Ta ngay ở này sớm chúc mừng. Hiện tại còn không xác định đây. Có điều cũng sắp rồi. Đến thời điểm ta sợ là muốn đi những khác đồn cảnh sát nhậm chức. Sau đó khá là cảm khái nhìn một chút văn phòng phong cảnh ngoài cửa sổ. Cảm thán đến. Ai? Đáng tiếc. Thật vất vả thay cái làm công hoàn cảnh. Không nghĩ đến liền muốn xuống dòng lễ rời đi. Đúng rồi, nói lấy ra một loa cặp văn kiện, thả ở trên bàn làm việc. Phía trên này là ta gần đoạn thời gian lần theo vụ án. Là liên quan với một người tên là Johnny Wang một ít tư liệu. Long Diệu chết rồi, người này là hiện nay Hồng Kông địa giới trên to lớn nhất buôn bán súng đạn. Người tốt nhất dành thời gian nhìn, ngay lập tức này họ Bành. Từ trong lồng ngực thận trọng lấy ra một phần phong kín tốt hồ sơ túi. Trịnh trọng đến, trong này là trong tay ta nằm vùng tư liệu. Ngươi có thể tìm cảnh sát Trình Tư Lâm đi tìm hiểu. Nàng vẫn phụ trách cùng ta nằm vùng một tuyến liên hệ. Nói đến đây Đồng Nghị tiếp nhận người này trong tay hồ sơ túi. Gật gật đầu, Bành cảnh quan lập tức móc ra một tấm trang giấy. Mặt trên viết một chuỗi số điện thoại, dặn đến, vốn là kế hoạch của ta là để nằm vùng nghĩ biện pháp tới gần Johnny Wang. Có điều kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, không nghĩ đến bên trong, Tây trạm cảnh sát sáp nhập, ta đến muốn rời, người tốt nhất dành thời gian cùng nằm vùng gặp mặt một lần. Đây là số điện thoại của hắn. Đồng Nghị thu cẩn thận số điện thoại, một mặt trịnh trọng đến. Bành hạ sĩ cảnh sát có lòng, yên tâm đi ta gặp thích đáng xử lý. Thấy nên giao cho Đồng Nghị trong tay đều giao cho trong tay hắn. Nên dặn cũng đều dặn, lập tức đi đến Đồng Nghị bên cạnh vỗ vỗ vai. Được rồi, sau đó ta dưới tay một đám gây rắc rối tinh liền giao cho ngươi. Vốn là muốn đem một người giới thiệu cho ngươi, người kia gọi Viên Hạo Vân, là cái hãn cảnh. Có điều cũng là cái đâm đầu, ngươi cũng phải cẩn thận,